Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 159. Bởi vì Triệu Ngọc Phi tam nữ từ chất tốt lại đột phá sớm nhất, rất nhanh tiến được hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong, đã lấy được cơ hội đột phá. Mọi người tự nhiên đều đại hỉ, cái này ai có thể đột phá đều là tin tức tốt. Mỗi vị kiểu thề kỳ thật đều muốn tu vi tinh tiến như bay, có thể vì Lâm Lạc Vân Ưu giải nạn mà không cần mỗi lần chỉ do hắn độc thần chiến đấu. Đi nào, chúng ta đi nhìn xem ở bên trong miệng giếng có bảo vật gì. Lâm Lạc mang theo chúng kiểu thê đã đi ra dưỡng tầm hũ. Nhưng vừa mới đi ra, liền chứng kiến Sử Anh Tuyết không hề có hình tượng mà ngồi dưới đất, đang gặm gặm cái gì đó. Mà bên cạnh của nàng là một cây hoa sen toàn thân bích lục, mọc ra ba cái đài sen. Nhưng trong đó có một cái đã bị ngắt xuống. Xem ra tiểu nha đầu này đặng đúng ăn vật kia rồi. Chứng kiến mọi người đi ra, động tác đoạn nhài của Sử Anh Tuyết lập tức định dạng. Nàng không có ý tứ, cười cười nói. Nữu nữu chờ không được, các người nên ăn trước, không nên trách nữu nữu đâu nha. Gốc liên này đại khái là bảo vật dưới đáy giếng, trên giếng ghi chữ liên cũng có thể báo trước một hai. Lâm Lạc mỉm cười, cũng không có tức giận. Vốn là đồ vật tiểu nhà đầu phát hiện, nếu không có chỉ điểm của nàng ta, Lâm Lạc cũng sẽ không chuyển đến nơi đây, và đương nhiên cũng không thể nào ngăn được gốc liên này. Huống hồ dùng năng lực của tiểu nha đầu, nàng muốn độc đắc bảo vật cũng là chuyện rất dễ dàng. Hiện tại rõ ràng còn biết rõ không có ý tứ, có thể thấy được tiểu nha đầu xác thực biết nghe lời hơn rất nhiều, không giống như trước bá đạo như vậy. Bởi vậy Lâm Lạc tự nhiên sẽ không tức giận gì. Ồ, đại vôi đản, người lúc nào dễ nói chuyện như vậy chứ? Sư Anh Tuyết lắp bắp nói kinh hãi, trong tay cầm nửa đài sen cũng rớt xuống đất, để cho chúng nữ thấy đều nhịn không được cười rộ lên. Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm lại. Ta lúc nào hùng hằng quả chứ? Vẫn luôn như thế mà. Sư Anh Tuyết không sợ chết mà nói. Lâm Lạc lắc đầu chỉ vào đài sen rồi nói. Cái này là bảo vật người nói sao? Đúng thế. Chí âm sinh dường liên. Đối với nam nhân vô dụng. Đối với nữ nhân có thể nói là chí bảo bên trong chí bảo đấy. Sư Anh Tuyết vỗ tay nói ra. Liên tử có hiệu quả dưỡng nhan để cho nữ nữ càng thêm xinh đẹp. Nếu như nhìn kỹ một chút, cũng xác thực trên mặt tiểu nhà đầu đều nhiều hơn một tầng quang hoa óng ánh, y hệt ngọc chất, càng lộ ra xinh đẹp hơn. Chúng nữ tất cả đều động dung, tuy các nàng đều là đại mỹ nữ, nhưng ai có thể sẽ chú ý trở nên xinh đẹp một ít cơ chứ? Lâm Lạc cười ha ha, tiểu nha đầu ngươi không phải đã là thần giới đệ nhất mỹ nữ sao, còn cần xinh đẹp nữa làm gì? Đại phu đàn ngươi thật là tinh mắt, biết rõ nữ nữ là đại mỹ nhân rồi. Sư Anh Tuyết cho Lâm Lạc một ánh mắt tán dương, đối với nửa câu còn lại của hắn thì hoàn toàn không nghe thấy. Chúng nữ đều lấy liên tử ăn vào, bởi vì một đài sen có gần 30 liên tử, từng người ăn vào một khỏa cũng vẫn còn thừa. Nhưng thứ này ăn nhiều cũng vô dụng, tiểu nha đầu chỉ đã thỏa mãn tính ăn hàng mà thôi. Hiệu quả của chi âm sinh dường liên có thể nói là dựa vào xào thấy bóng. Ăn vào không có bao lâu, trên da thịt chúng nữ đều có một tầng diễm quang, nhìn về phía trên vô cùng xinh đẹp, sừng sốt để cho các nàng nguyên bản xinh đẹp càng độ ra tịnh lệ. Như Phương Điệp Yên, An Vũ Trần thì thuộc về cọ chỗ tốt. Nhưng Phương Điệp Yên không hiểu nhân tình, cũng không có cảm thấy ăn một khoản liên tử trở nên xinh đẹp có chút gì là không dậy nổi. Mà An Vũ Trân cùng dùng thân phận đồ đệ Lâm Lạc cầm chỗ tốt của sư phụ tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Đi thôi đi thôi. Tuy ở sự tình này Lâm Lạc không có lấy được chỗ tốt, nhưng nhìn đám kiểu thê xinh đẹp phản phần, trong lòng của hắn tự nhiên cũng như ăn hết luật. Nếu không phải vừa vặn chấm dứt một hồi đại chiến triển miên, hắn cũng có xúc động sách thường ra trận đấy. Ở bên ngoài cuối cùng là không có an toàn, vài người Lâm Lạc còn có thể chiếu cố, nhưng người nhiều thì không dễ làm rồi. Bởi vậy, đại bộ phận người vẫn là về tới bên trong dưỡng tầm hũ, chỉ có Triệu Ngọc Phi và Lăng Kinh Hồng là cùng hắn đồng hành mà thôi. Mặt khác, còn có Đường Điểm, nàng cùng Sư Anh Tuyết một tổ, hai người có một hầu tử hộ giá, cho dù là gặp được Thượng Thiên Thần cũng có lực đánh một trận. Năm người xuyên qua hoa viên chính thức tiến nhập trong kiến trúc chủ thể của cung điện, khổng lồ và vô cùng to lớn. Cung điện cao tới trăm trượng, tuy không khoa trương giống như một ít thánh điện cao tới vạn trượng, nhưng đều có một cỗ khí thế to lớn, để cho người ta kìm lòng không được mà phát lên kính sợ. Đúng rồi, mặc dù so với nhà của nữ nữ lộ ra kém cỏi hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng có một điểm đáng giá rồi. Sư Anh Tuyết chắp tay sau lưng, một bộ lão đầu tử, làm Lâm Lạc, Triệu Ngọc Phi đều buồn cười. Ôi ôi ôi, thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy một quái vật hình thù kỳ quái bỏ ra. Cái này miễn cưỡng xem như một người, nhưng hai chân ở hạ thân bị trảm xuống, lại mọc ra 8 cái chân khác giống như một con nhện, mà trên đầu gối mỗi chân thì có một cái đầu, ai ai cũng phát ra tiếng rền rỉ thống khổ. Lâm Lạc có loại không hiểu phẫn nộ, tuy những người này đã sớm chết từ lâu, nhưng kiện chủ thần khí kia lại đem thi thể của bọn họ làm thành đồ chơi, mặc kệ tàn sát bừa bãi. Cái này để cho hắn thân là nhân loại không cách nào tiếp nhận được. Người chết thì nhập thổ vi an, lại đại hận, lại đại thù cũng có thể là theo chết mà chấm dứt. Một người lại xấu, lại ác cũng chỉ là linh hồn của hắn, không phải thân thể của hắn. Con nhện này di chuyển lấy 8 cái chân đi về hướng mấy người Lâm Lạc. 8 cái đầu trên đùi thì một mực phát ra tiếng rền rỉ, để cho hào khí lộ ra tương đối quỷ dị. Lâm Lạc tung người mà ra, hắn phải quỷ diệt quái vật này. Con nhện này phát ra một tiếng thét dài, tựa như rồng ngâm, một cái chân đá ra, một đạo khí kình hàn băng lập tức xoay tròn hướng Lâm Lạc phóng tới. Lâm Lạc khởi quyền đón chào, bành thoáng một phát, thân thể của hắn nhảy lên, cứ thế mà oanh lùi quay về. Trên không trung xoay người một cái, đánh tan sùng lượng, giữa chân của hắn một điểm, lần nữa hướng về con nhện trùng kích mà đi. Con nhện liên tục vung chân, đánh ra một đạo kình khí hàn băng. Đại phôi đản, chân của nó nhiều hơn ngươi, so với người lợi hại hơn đấy. Đường Điềm cười ha hả, cùng sự anh tuyết đồng dạng, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào chế nhạo Lâm Lạc. Lâm Lạc mỉm cười, thân hình lại lóe lên, lộ đèn pháp tắc vận chuyển cứng rắn chống cự hàn băng khí nhận. Bành bành mấy tiếng, hắn càng đánh càng mạnh, rất nhanh đè nặng con nhện này cuồng oanh. Bật hết hỏa lực, Lâm Lạc lại vung quyền như mưa, lộ đèn vô tận cắn nuốt lực lượng. Sau khi tới Trung Nguyên Thần Tam Trọng Thiên, tuy hắn còn không có được thần kiếp tồi thể, nhưng thần thể có thể thừa nhận được lực lượng vẫn là tăng lên một mảng lớn, khiến cho uy lực lộ đen càng cường đại hơn. Hắn thét dài liên tục, chừng 100 quyền sau, một chân của con nhện bị oanh phi, sau đó lập tức bị lộ đen thôn vệ hoàn toàn biến mất. Lại một cái đùi bay lên đến giữa không trung, Lâm Lạc cuối cùng bổ sung một quyền, con nhện này hoàn toàn biến mất, không thấy dấu vết mảy may. Đáng tiếc, đây chỉ là vật do thần khí tạo ra, giết cũng không chiếm được một tí tẹo chỗ tốt. Tiểu nhà đầu, kiện chủ thần khí là ở trong tòa cung điện này sao? Lâm Lạc quay đầu hỏi. Đúng thế. Sư Anh Tuyết nhẹ gật đầu. Ngay ở chỗ sâu nhất, bất quá tuy nó không làm gì được nữ nữ ta, nhưng nữ nữ ta cũng không thu phục chiếm được nó, thật sự là kém cỏi mà. Nàng uể oải nghiêm mặt nói ra. Không phải đâu, ngay cả chủ thần khí cũng thu thập không được ngươi. Triệu Ngọc Phi lại càng hoảng sợ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu, để cho Sư Anh Tuyết có cảm giác sờn hết cả gai ốc. Nói lỡ miệng thôi. Sư Anh Tuyết vội vàng bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, một bộ hối hận cuống quýt. Trong nội tâm của Lâm Lạc xoay chuyển, dựa theo tiểu nha đầu nói, tất cả chủ thần khí đều giống nhau. Như vậy chủ thần khí này không làm gì được tiểu nha đầu, ý nghĩa chủ thần khí khác cũng là như thế. Nhưng Tử Đỉnh lại có thể nhẹ nhõm trấn áp hư vô chỉ thần của tiểu nha đầu. Điều này nói rõ cái gì đây? Nhưng Triệu Ngọc Phi lại tiến lên bên cạnh Lâm Lạc, thấp giọng nói. Người nói tiểu nha đầu này hứa gả cho Tiêu Dương như thế nào? Cái này nàng thật đúng là dám nói ra sao? Xác thực tiểu nhà đầu toàn thân là bảo vật, càng có đại năng lực. Thế nhưng mà đầu tiên công công bà bà của tiểu nhà đầu này là không có mấy cái có thể làm được. Tiếp theo tiểu nhà đầu muốn hoàn toàn lớn lên còn cần 10 vạn ức năm. 10 vạn ức năm cũng không phải 10 vạn năm, 10 ức năm. Tuy thần linh thọ nguyên vô hạn, nhưng thời gian lâu như vậy lại có mấy người sẽ đợi được đây? Lâm Lạc lắc đầu thở dài. Cái quang huy mẫu tính này cũng sáng quá mức đi. Bật quá, hắn cách thượng thiên thần cũng càng ngày càng gần, sao có năng lực dùng thân thể xuyên việt hàng rào rồi. Để lúc đó có thể tự mình tiến về hạ giới tìm kiếm nhi tử. Đương nhiên tiến vào hạ giới thực lực của hắn cũng chỉ có thể áp chế tình đế đỉnh phong. Hơn nữa, thời gian ở hạ giới không thể quá dài. Nếu không, thần tính sẽ bị thiền địa pháp tắc xóa đi, vĩnh viễn nhập phàm nhân. Hắn cũng có 4.000 năm không có chứng kiến nhi tử rồi. Biết rất rõ, dùng tiên phúc của Lâm Tiểu Dương, tất nhiên tu vi hát vang tiến mạnh, tuyệt đối không có thể gặp được nguy hiểm gì. Nhưng thân là cha mẹ, sao sẽ không hoài niệm cơ chứ? Tiến vào thượng thiên thần, chuyện thứ nhất hắn muốn làm là tìm nhi tử trở về. Đi thôi. Mấy người tiếp tục đi tới, ở trong cung điện xuyên thẳng qua. Cung điện này bị chủ thần khí hạ xuống cấm chế, tốc độ bọn hắn tiến lên trở nên phi thường chậm. Theo như Sư Anh Tuyết nói, cung điện này chỉ có 3 tầng, mà kiện chủ thần khí này ở tầng thứ 3 ngủ say, cùng đợi người hữu duyên đến thủ lấy nó. Con nhện kia không chỉ có một con, kiện chủ thần khí này thoạt nhìn rất có ác tính,

Xác thực là như vậy. Người địa vị cao từ trước tới nay đều không biết xấu hổ. Nhưng đó là khi bọn họ có địa vị cao hơn quá nhiều người. Bởi vì bọn họ không cần phải nhờ người khác cho mình mặt mũi. Làm theo ý của mình, ai dám chỉ trích cái gì? Nhưng mà địa vị của hai người ngang nhau thì không thể nói được. Mặt mũi cũng giống như mệnh căn của bọn họ, tuyệt đối không bao giờ cho người khác đụng vào. À, lão phu trên đường được Lâm Huỳnh tường trợ thật nhiều. Ngao Hải Phong cũng không muốn làm mất mặt của mình, chỉ hàm hàm hồ hồ nói một câu. Nhưng cũng đã đủ rồi. Có thể được Thượng Thiên Thần xưng là trợ giúp to lớn, đây cũng không phải là trợ thủ bình thường, phụ trách kiểm chế cái gì đó, mà là chiến lực tuyệt đối có thể ngang hàng với Thượng Thiên Thần đấy. Tiểu tử này thật sự có năng lực đáng sợ như vậy sao? Sao mặt của Long Quân Ích trắng xanh một hồi, bây giờ hắn phóng lao thì cũng phải theo lao. Hắn cũng không cho rằng Ngạo Hải Phong sẽ vì ủng hộ Lâm Lạc mà mạo hiểm làm mặt mũi mất sạch. Bởi vậy Lâm Lạc tất nhiên có chút tài năng, có năng lực chống lại Thượng Thiên Thần. Hơn nữa tuyệt đối không có khả năng dựa vào thần khí cái gì đó. Tất nhiên là năng lực bản thân của Lâm Lạc, bằng không sẽ không có khả năng làm cho Thượng Thiên Thần hạ mình kết giao. Long Quân Ích cuồng cuồng, thế nhưng mà hắn cũng biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của Thượng Thiên Thần. Bởi vậy cậy mạnh động thủ với Lâm Lạc thì kết quả chính là thê thảm nhất, thậm chí là có thể bị oanh sát, bởi vì hắn chủ động khiêu khích Thượng Thiên Thần đấy. Có chết cũng chết vô ích, thần vương cũng không cớ ra mặt cho hắn. Nhưng mà nếu thủ chẳng như vậy, thể diện của hắn còn lại như thế nào đây? Có thể nói một đường tiến thối lưỡng nan. Này Tiểu Bạch Kiệm, người đánh hay không đánh thế? Sư Ánh Tuyên thấy thằng này ngăn cản ở trước mặt của nàng, lúc này tức giận kêu gào lên. Lúc này thật sự làm cho Long Quân Ích tìm được thẳng xuống nước. Ánh mắt của hắn lập tức quét nhìn qua phía Sư Anh Tuyết mà quát. Tiểu A đầu, dám vô lễ với bản điện úy sao? Nếu như nói dám động thủ với Lâm Lạc chính là phạm thượng, thì Sư Anh Tuyết khiêu khích cũng giống như vậy. Hắn có thể ra tay giáo huấn tiểu nha đầu mà không sợ Lâm Lạc. Nếu hắn nhúng tay vào thì không hợp quy củ. Hắn có thể lấy cớ cầu khóc với Vạn Trường Thần Vương rồi. Cái gì? Tiểu Bạch Kiểm người dám điều lĩnh với bản ma vương sao? Sư Anh Tuyết cùng một ngón tay điểm vào người của Long Quân Ích. Một cái điểm qua, hai thị vệ trái phải của Long Quân Ích, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái quái gì? Hùng vật cấp bậc Thượng Thiên Thần. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại lầm vào trạng thái mê muội cực độ. Đây là tình huống gì đây? Một tiểu nha đầu hư thần cảnh không ngờ động thủ với một hùng vật cấp bậc Thượng Thiên Thần. Chuyện này có phải là bọn họ đang nằm mơ hay không? Long Quân Ích lập tức giật mình, dọa đái cả ra quần. Đây chính là hai hùng vật cấp Thượng Thiên Thần đấy, hùng thần đấy, có thể lập tức xé rách thân mảnh nhỏ trên thân thể của hắn. Nếu như nói Lâm Lạc cường đại thành lập qua lời nói của Ngạo Hải Phong, thì tiểu nha đầu này là hàng thật giá thật. Ta, Long Quân Ích khẽ cắn môi nói, làm miệng ta đề tiện, xin các hạ tha thứ cho ta. Đây là mạng nhỏ đấy, mặt mũi coi là cái gì chứ? Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tả thần tương, màu và miệng của hắn. Sư Anh Tuyết ra lệnh cho tiểu hầu tử, nàng là thân vương cường thế nhất đấy, không phải loại tiểu nhân vật chỉ biết vuốt mông ngựa này có thể so sánh được. Một hầu tử lập tức bày ra, nắm lấy Long Quân Ích rời đi. Mấy vị đại nhân thỉnh viện thủ ta với. Long Quân Ích vội vàng nhìn qua Trúc Thiên Liệt là Thượng Thiên Thần xin giúp đỡ. Hai ông Phật Thượng Thiên Thần nhất trọng thiên và một Lâm Lạc không biết thực lực. Chuyện này làm cho các Thượng Thiên Thần không dám dễ dàng trêu chọc phiền toái này. Bởi vì Sư Anh Tuyên có thể làm cho hai hùng vật Thượng Thiên Thần nhất trọng thiên đánh bày đấy. Lại có hùng vật Thượng Thiên Thần tam trọng thiên làm tay sai. Nhắc tới loại hùng vật này cũng không dễ dàng hàng phục. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã bị hù, cảm thấy chuyện này có khả năng rồi. Ở cái điểm này có chút ít Thượng Thiên Thần do dự. Hậu quái một vuốt tát vào mặt của Long Quân Ích, quất một cái thì máu huyết chảy màu bay ra. Thế nhưng đầu của Long Quân Ích bị đập thành thịt nát. Hoa, wow, tà thần tương, tại sao người lại bạo lực như vậy? Sư Anh Tuyết ngạc nhiên nói. Bé gái hay là tiểu hài tử, tại sao lại tàn bạo như thế này chứ? Chỉ thấy hầu quái kia đang dùng tay che mặt, dường như đang xấu hổ. Mọi người nhìn thấy thì nội tâm phát lạnh và buồn cười. Không nên quá tay chứ. Khả Tuyết Quyền cuối cùng không nhịn được nhảy ra, trong tay cầm một trường kiếm rét lạnh. Đây đại khái là chỗ dựa của nàng. Hữu thần tương, vá miệng. Sư Anh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, ra lệnh. Một con hầu quái lại lao ra, nhưng mà một đạo hàn quang lại quét tới. Trường kiếm của Khả Tuyết Quyền lúc này quét ra một đạo hàn quang bay tới trước, hóa thành từng đạo hỏa vũ đánh thẳng về phía hầu quái. Hầu quái thét lên một tiếng, bị hỏa vũ thiêu đốt, rứt đầu mẻ rắn, vội vàng nhảy lên, vẻ mặt sợ hãi. Đây là bí bảo Vạn Dương Thần Vương ban cho đấy.

bọn họ làm sao không căm phẫn cho được. Yên lặng mà theo dõi kỳ biến đi. Đây là thế giới của nước. Lâm Lạc đang đứng trong trung tâm của vòng xoáy, mà chung quanh hắn chính là biển cả mênh mông, hoàn toàn nhìn không tới giới hạn. Mà trong vòng xoáy này có một cái lệnh bài đang lơ lửng, toàn thân xanh lam, bề ngoài của nó có hào quang sáng bóng hiện ra ngoài. Trên lệnh bài phủ kín phù văn huyền ảo, dường như tùy tiện hiện ra cũng làm cho thần giới sụp đổ. Chủ thần khí. Chủ thần khí này đang ở trong trạng thái ngủ say, đối với Lâm Lạc xâm lấn cũng không có phản ứng nào. Nó là chủ thần khí vô chủ, nhưng có được đại uy năng của cửu tinh thần vương. Mục kích của nó đủ làm cho Lâm Lạc thành trò bụi. Đại phôi đản, người muốn thu phục chủ thần khí này hay sao? Sư Anh Tuyết nhỏ giọng nói ra, dường như sợ nói lớn là chủ thần khí thức tỉnh vậy. Khó có được nhìn thấy thời điểm tiểu nha đầu này kính sợ. Lâm Lạc vui đùa nói, thử xem đi. Tùy chi tồn thần khí có được đại đạo bổn nguyên, nhưng mà cũng không chắc trấn áp được chủ thần khí đâu. Chúng ta là thần khí được thiên địa dưỡng dục. Sư Anh Tuyết thấp giọng nói ra, âm thanh thấp đến mức Lâm Đạc không nghe rõ. Người mới vừa nói cái gì? Lâm Đạc hỏi lại tiểu nha đầu. Bé gái nói đã đói bụng rồi, chúng ta đi tìm tỷ tỷ ăn khuya đi. Sư Anh Tuyết lộ ra tươi cười nịnh nọt. Lâm Đạc có thể khẳng định nàng vừa nói không phải câu này, nhưng mà mặc kệ nàng nói ra là cách gì, hắn xoa xoa đầu tiểu nha đầu nói. Nếu tình huống không đúng thì chúng ta chạy đi. Nếu chủ thần khí bộc phát uy năng thì đây chính là cửu tinh thần vương tức giận. Được rồi. Sư Anh Tuyết liên tục gật đầu. Đại phô đản, ngươi yên tâm đi chết đi nhá. Bé gái sẽ bảo trọng bản thân mình. Lâm Đạc nhún nhún vai, đem từ đỉnh tế ra ngoài. Trong quá trình từ đỉnh bay đi, không ngừng phóng đại lên, lập tức còn lớn hơn cả lệnh bài. Hà hà, nếu thần khí càng lớn càng lợi hại thì đại phôi đản người sẽ thắng thế. Sư Anh Tuyết vỗ tay cười nói. Lâm Đạc bất động thanh sắc, lực chú ý của hắn đặt vào từ đỉnh rồi. Từ khi lưu chuyển xung quanh, xoạt xoạt, đột nhiên từ đỉnh bao phủ lệnh bài, miệng đỉnh như miệng thôn thiên cự thú. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng đáng sợ truyền ra ngoài. Lệnh bài này dường như tỉnh lại, sóng biển chấn động mạnh mẽ, cho dù là một giọt nước cũng có thể làm thần vương nhất tình bị thương đấy. Lâm Lạc vội vàng tránh né, xây dịch trong dòng nước, không dám để cho giọt nước nào đụng vào người, nếu không thì thân thể nhỏ của hắn sẽ bị đánh thành nát vụn. Mà lúc này từ đỉnh đem lệnh bài kia nuốt vào, sau đó quay về thức hải của Lâm Lạc. Sóng biển lập tức yên lặng, nhưng mà thức hải của Lâm Lạc lúc này chấn động điên cuồng. Hai kiện chủ thần khí đang đánh nhau đấy. Trước kỳ mà kể cấp bậc thần khí gì, chỉ cần đi vào tử đỉnh thì như cá thịt trên thớt, làm gì có sóng gió nổi lên cơ chứ. Nhưng chủ thần khí là chủ thần khí, cho dù trong tình huống không kịp chuẩn bị vẫn có lực chống cự như cũ, lúc này đang trùng kích khủng bố vào tử đỉnh. Bành bành mấy tiếng, mặt ngoài của tử đỉnh lúc này chấn động giống như có chuột chạy dưới giả bỏ vậy, làm cho vách của từ đỉnh hiện ra hình dáng cái lệnh bài. Đối với từ đỉnh mà nói, đây là trùng kích vô cùng lớn. Lâm Đạc tương liên với từ đỉnh, trùng kích từ đỉnh không khác gì trùng kích Lâm Lạc cả. Chủ thần khí muốn phát động phản công đối với Lâm Lạc mà nói, chính là tra tấn thấm khổ. Va chạm đáng sợ trong thức hải cơ hồ có thể khiến cho thức hải của hắn sụp đổ. So sánh với nhau thì Hỏa Long Đạn tuy có công kích cấp thần vương, nhưng quả thực ôn nhu như bàn tay nhỏ vuốt ve. Lâm Đạc không nhịn được phát ra tiếng gào thống khổ. Đây không phải là đau đớn thân thể, mà là so với đau đớn của thân thể còn mạnh hơn cả trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Nếu không phải ý chí của hắn tồi luyện như sắt thép, như vậy qua mấy chục lần trùng kích thì hắn chắc chắn vạn kiếp bất phục.